Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1196, Cynthia đêm mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giáo đường, khắc rõ ma pháp minh văn tinh thạch tản ra mông lung quang mang tại không sáng lắm quang mang chiếu rọi xuống, vốn là tràn đầy năm tháng sặc sỡ giáo đường, lại nhiều loại hoang đường quái dị không khí đi vào giáo đường, ồn ào tiếng mưa rơi nhất thời bị ngăn cách không ít, trong không khí tỏ khắp lấy bụi mù gay mũi khí tức. EH ánh mắt tự nhiên rơi vào ở vào trung tâm, cái kia cực kỳ dễ thấy tế đàn phía trên. Tế đàn phía trên ban đầu cái kia khắc rõ minh văn, nhưng là đều đã bị phá hư hết, căn bản không có phục hồi như cũ khả năng. Rất nhanh, có tên thủ hạ đến đây báo cáo hiện trường tình huống. EH gật gật đầu, ra hiệu mình đã biết được, sau đó đem ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Herman. Nhìn ta làm gì, Herman lộ ra thương mà không giúp được gì thần sắc, hắn giang tay ra. Đây chính là trong truyền thuyết thần minh, người sẽ không muốn lấy để cho ta giúp đỡ tìm tới thần A, ở cái thế giới này trí tuệ chủng tộc trong nhận thức biết thần minh là chân thật tồn tại, thần nhóm là vĩ đại mà bất hủ tồn tại. Đúng, nói đến đây, thì không thể không xách phía dưới cái nào đó liên quan tới thượng đế nghịch lý. Vấn đề ngược lại là rất đơn giản, toàn trí toàn năng thượng đế có thể hay không sáng tạo ra một khối chính hắn không cầm lên được tảng đá. Nếu là có thể sáng tạo ra khối này hắn không cầm lên được tảng đá, thì nói rõ thượng đế không phải toàn trí toàn năng. Như là không thể sáng tạo ra khối này hắn không cầm lên được tảng đá, cũng nói rõ thượng đế không phải toàn trí toàn năng. Rất có đạo lý đúng không? Nhưng cái này nghịch lý thực hiện tiền đề, là tuần hoàn theo mọi người chính mình sáng tạo logic. Nếu như thượng đế đã vượt ra logic đâu, hắn thì là có thể sáng tạo ra chính hắn không cầm lên được tảng đá. Tại Herman trong nhận thức biết thần minh liền là loại tồn tại này, thần nhóm không nhận quy tắc ước thúc không hợp với lẽ thường, căn bản không phải phàm nhân có thể tự mình đoán bừa. Hắc vụ chi chủ A, EH nỉ non một câu, biểu lộ có chút không hiểu. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy thần minh đây. Uy, người đến cùng muốn làm cái gì? Herman hơi hơi mở to hai mắt có chút lo lắng hắn thật sẽ làm ra ngoài người ta dự liệu sự tình. Ta chính là nói một chút, EH khoát khoát tay, ha ha cười vài tiếng. Quảng cáo, hắc vụ dạy dỗ không giống với chôn vùi dạy dỗ, cái sau cơ hồ tất cả đều là từ tên điên cấu thành, chỗ vì chính là cùng thế giới đồng quy vô tận. Chôn vùi dạy sẽ tín ngưỡng băng phôi, tại bọn họ giáo nghĩa bên trong thế giới bản chất chính là hỗn độn, để cửu thiên tai buông xuống mục đích chính là để vạn vật quy nhất, cho nên bọn họ là vì thực hiện hủy diệt thế giới mục tiêu mà nỗ lực. Hắc vụ giáo hội tín phụng hắc vụ chi chủ thông qua hiến tế phương thức theo cái này vị trong truyền thuyết thần minh chỗ đó tìm kiếm ban ơn tối thiểu không phải tên điên. Mà lại trong đó không số ít lượng giáo đồ thân phận đều không đơn giản. Chính vì vậy, tuy nói hắc vụ dạy dỗ không coi là gì, mà lại cùng phản phái thế lực dính điểm một bên. Nhưng chung quy không phải cùng chôn vùi dạy dỗ như thế cơ hồ là người người kêu đánh, mỗi lần hiện thân đều lại nhận thế lực khắp nơi công kích. Trong không khí tỏ khắp lấy cổ quái khí tức khiến người ta không hiểu cảm giác có chút áp lực, Herman không thích cảm thụ như vậy, đi ra giáo đường. EH xử lý xong sự tình về sau, cũng đi theo đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói, cái kia không hiểu buông xuống băng phôi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Herman nhìn về phía nơi xa, thanh âm cùng tiếng mưa rơi hỗn hợp lại cùng nhau có vẻ hơi lơ lửng không cố định. Ta đây làm sao biết? EH nhún nhún vai, ba cái kia thế lực hoặc hứa bây giờ còn đang điều tra lấy nguyên nhân. Băng phôi buông xuống, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đó là loại cực kỳ cổ quái năng lượng căn bản không thể theo lẽ thường để phán đoán. Vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, vô số trí tuệ chủng tộc nhận lấy ảnh hưởng, hỗn độn chi địa chính là băng phôi bạo phát trung tâm vị trí. Nguyên nhân chân chính không người biết được, tương quan suy đoán ngược lại là rất nhiều. Như cái gì thần minh lừa giận thế giới chung kết ngày, cấm chú bạo phát A loại hình. Hắc vụ chi chủ buông xuống đưa tới động tĩnh, đưa tới vô số tầm mắt chú ý, tại cái này vạn hoa hội chợ sắp bắt đầu ngay miệng, Cynthia hội tụ đến từ bốn phương tám hướng lớn nhỏ thế lực. Có người lựa chọn bảo trì xem chừng, cũng có người lựa chọn tự mình đến nhìn xem. Nói tóm lại tối nay nhất định là không ít người đêm không ngủ. Đối với những chuyện này, Lạc Xuyên tự nhiên là chưa từng biết được. Hiện tại hắn ở vào an ổn trạng thái ngủ, không chút nào biết tiện tay làm sự tình sẽ khiến nhiều động tĩnh lớn. Đương nhiên, coi như biết được muốn đến tâm tình cũng sẽ không có cái gì ba động chính là. Có lẽ sẽ còn lần nữa ác thú vị mà hưởng ứng các tín đồ tế tư. Sau đó lại lưu lại lon Coca-Cola, Sprite cũng được, cũng không biết những cái kia tín đồ sẽ bắt hắn lưu lại cái kia lon Coca-Cola làm cái gì. Dù sao cũng là thần ban cho chi vật. Lạc Xuyên lông mi hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Trở mình, che kín chăn mền trên người, lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Mùa đông cái chăn hoàn toàn chính xác có phong ấn hiệu quả, cái này cùng trong phòng có lạnh hay không không có quá lớn quan hệ. Dù sao cũng là không nghĩ tới, coi như tỉnh cũng muốn ngủ cái hồi cảm giác mông lung cái chủng loại kia. Lề mà lề mề, Lạc Xuyên rốt cục vẫn là từ trên giường bò xuống dưới. Trên cửa sổ có chút vũ khí, Lạc Xuyên thân thủ xoa xoa, cái này mới miễn cưỡng có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Tuyết còn rơi xuống a, hắn thấp giọng lầm bầm một câu, bởi vì vừa mới rời giường duyên cớ thanh âm hơi khô chát chát. Tuyết hoa tung bay, ngoài cửa sổ thế giới đều là thuần trắng nhan sắc, lại thêm pha lê không sao cả lau sạch sẽ, nhìn qua mang theo loại như mộng ảo ý cảnh. Lạc Xuyên rời phòng về sau, thấy được không ngừng ngáp yêu tử yên. Hơi híp mắt lại, ngay tại đánh răng, khóe miệng dính lấy màu trắng ngâm một chút. Quảng cáo, nhìn đến Lạc Xuyên về sau, mới thoáng mở mắt có chút mơ hồ không rõ lên tiếng chào hỏi. Lão bản, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Lạc Xuyên hiện tại cũng ở vào nửa mộng du trạng thái, thuận miệng trả lời một câu. Tại rét lạnh nước trong chạm tới da thịt thời điểm, có chút mơ hồ đầu lúc này mới thanh tỉnh không ít. Ăn qua điểm tâm, Lạc Xuyên lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa phòng ra, trong ngõ nhỏ trồng chất tuyết trắng đã rất dày. Thuận tay đem dọn dẹp dưới, trở lại thoải mái chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, liền có khách hàng đi tới trong tiệm, lão bản có đường phèn tuyết lê sao? Bộ ly ca đi vào trong tiệm liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Hôm qua bỏ qua, hôm nay nhất định muốn uống đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường phèn tuyết lê ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Sẽ không không có chứ, đi vào trong tiệm khách hàng số lượng không ít đều là tại Viên Quy tiểu điếm hội tụ. Khởi nguyên thương thành bắt đầu buôn bán về sau đó tổ đoàn tới. Hôm nay không có, Lạc Xuyên lắc đầu, quả thật đúng là không sai, đang nghe cái này làm cho người thất vọng tin tức về sau, cửa hàng bên trong nhất thời vang lên từng trận tiếng thở dài. Tại sao không có, chiều hôm qua không phải có đường phèn tuyết lê a, bộ ly ca chưa từ bỏ ý định truy vấn. Chiều hôm qua hắn nhìn tuyết rơi đến quá lớn không có tới, không nghĩ tới thế mà bỏ qua vật trọng yếu như vậy, sau khi biết thế nhưng là hối hận thời gian rất lâu. Ngẫu nhiên cung cấp cũng không phải mỗi ngày cung cấp. Lạc Xuyên ngáp một cái, ăn no rồi thì dễ dàng mệt rã rời. Cách chương.